hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, tìm hạt châu, chương 277, tìm hạt châu thịt cá chỉ là tăng mạnh mọi người ở dưới nước hoàn cảnh thích ứng năng lực. Đều không phải là đem người biến thành không cần hô hấp cá người. 15 phút sau, Thẩm Mặc mang theo Đàm Tiếu từ trong nước đi lên, trong tay có 5 viên hạt châu. Đàm Tiếu trong tay cũng có mấy viên hạt châu. Từ đâu ra? Thừa lão sư không cấm hỏi. Lầu một chúng ta đi tìm vài lần, không phát hiện này đó hạt châu a, Thẩm Mặc nói. Dưới lầu trên sàn nhà có rất nhiều như vậy hạt châu. Nhưng là thủy quá phẩn đục, cho dù có đèn pin, tầm nhìn cũng rất có hạn. Không hảo tìm ơ siêu, Đàm Tiếu đi lên sau vẫn luôn ở xoa cánh tay. Lạnh đến chịu không nổi, đem chính mình tìm được hạt châu hướng thừa lão sư trong tay một tác. Vội vã chạy tiến phòng tắm tắm nước nóng, thừa úy thử trong phòng tìm được một cái pha lê bình hoa. Đem hai người hạt châu trang lên, đối Thẩm Mặc nói, ngươi cũng đi tắm nước nóng đi, ở phía dưới đông lạnh lâu như vậy. Đừng đông lạnh hỏng rồi thân thể, Thẩm Mặc lắc lắc đầu. Nhìn về phía mặt nước, không cần, trong chốc lát còn phải đi xuống, tất cả mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Lầu một đột nhiên xuất hiện này đó hạt châu, rất có thể là thông quan mấu chốt nơi, cho nên bọn họ yêu cầu lặp lại tiến vào dưới nước. Tìm kiếm càng nhiều hạt châu, lại quá 10 phút, Tô Mạn từ trong nước đã trở lại. Nàng sắc mặt rất kém cỏi, cả người làn da bị đông lạnh đến xanh trắng. Nàng tìm được hạt châu nhiều một chút, có 9 viên, Nghiêm Thanh Văn là cuối cùng một cái trở về. Bởi vì muốn thí nghiệm thân thể ở dưới nước lớn nhất nại chịu trình độ. Hắn ở dưới nước ước chừng ngây người nửa giờ. Thịt cá có thể chậm lại nhân thể đối dưỡng khí tiêu hao suất. Đến dưới nước sau, thân thể hào oxy suất tự động rơi chậm lại. 20 phút sau mới có hít thở không thông cảm, 30 phút là cực hạn, nhưng nếu ở dưới nước kịch liệt vận động nói, 20 phút nội cần thiết lên bờ, Nghiêm Thanh Văn nói chuyện. Chậm rãi hút khí, điều giải hô hấp, thiếu oxy sẽ tạo thành não tổn thương. Đại gia trong chốc lát xuống nước khi phải chú ý thời gian, đại gia sôi nổi gật đầu. Thừa lão sư nói, ta giúp các ngươi nhìn thời gian. Nếu vượt qua 20 phút, mặc kệ tìm được mấy viên hạt châu, chúng ta đều đem người kéo lên ngạn. Nghiêm Thanh Văn đối thừa lão sư vẫn là thực yên tâm. Gật đầu nói một tiếng, vất vả. Kế tiếp thời gian, này mấy người thay phiên xuống nước tìm hạt châu. Ở trong nước tìm đồ vật là kiện phi thường chuyện khó khăn. Huống chi muốn tìm chính là như vậy tiểu nhân hạt châu. Đặc biệt là dưới nước phẩn đục. Cho dù sử dụng đèn pin, tầm nhìn cũng không đủ 1 mét, tình huống như vậy hạ, tìm hạt châu khó khăn càng là đại đại gia tăng, có khi vận khí tốt, dẫn tới 6-7 viên, có khi vận khí không tốt, chỉ có thể tìm được 2-3 viên, đương hạt châu số lượng tích góp đến 32 viên khi. Bọn họ càng ngày càng thường xuyên tay không mà về, tựa hồ lại khó tìm đến một viên hạt châu. Mà thời gian cũng ở bất chi bất giác chung vượt qua buổi tối 11 giờ. Nói cách khác, bọn họ đã bị nhốt ở mùa hạ vượt qua 8 giờ. Lúc ban đầu bọn họ cảm thấy, điều tra như vậy một đống phòng ốc, nhiều nhất 2 cái giờ là đủ rồi. Nhưng hiện tại, bọn họ bị nhốt ở mùa hạ 8 giờ. Xác định đáp án là hạt châu sao? Lữ Ngang hỏi, 89 phần 10, Lý chắc chắn nói. Thủy quái ra ở đáy nước chỗ sâu trong nhà cất giấu sáng lấp lánh bảo bối. Sáng lấp lánh bảo bối chỉ chính là bảo tàng. Hiện tại lầu một xuất hiện phía trước chưa từng có hạt châu. Hạt châu bị chiếu sáng bắn tình hình lúc ấy trở nên sáng lấp lánh. Rõ ràng là phù hợp đáp án. Hiện tại duy nhất vấn đề là, chúng ta không thể xác định hạt châu số lượng, là chỉ cần giao ra hạt châu liền tính thông quan. Vẫn là cần thiết muốn tìm được toàn bộ hạt châu. Nhưng toàn bộ hạt châu lại có bao nhiêu viên? Chu Su nhìn xem Lý, lại nhìn xem Nghiêm Thanh Văn, thử nói, nếu không, ta cũng đi xuống tìm xem đi. Nghiêm Thanh Văn nghĩ, gật đầu nói, mỗi người tìm đồ vật đều có chính mình cố hữu thói quen. Đổi một người tìm, có lẽ sẽ có tân phát hiện, hắn nhìn về phía những người khác. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát, mau chóng khôi phục nhiệt độ cơ thể. Nếu xác định hạt châu chỉ có này đó, chúng ta thử lại một lần. Tấu chương xong, hết chương.